Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1045, đề nghị hợp tác 1. Điều đã biết là, trạng thái hiện tại của Vĩnh Hằng không tốt, nhưng sự không tốt này, theo suy đoán của Lục Minh, không phải là sự yếu đuối về sức mạnh. Vĩnh Hằng chỉ bị mắc kẹt ở một nơi nào đó, trong thời gian ngắn không thể thoát ra được. Vì vậy, từ đây, Lục Minh có thể rút ra một kết luận, Vĩnh Hằng rất muốn thoát khỏi phong ấn, giải phóng bản thể của mình. Vậy thì, mục đích này, làm sao có thể liên quan đến chuỗi nhiệm vụ theo đuổi Vĩnh Hằng? Nheo mắt lại, Lục Minh bắt đầu nhìn vào bên trong. Hắn tung ra nhận thức, không chỉ thăm dò kỹ lưỡng căn phòng tiến hóa, mà còn liên tục quét qua cơ thể mình, xem trong cơ thể mình có chỗ nào kỳ lạ không. Và rất nhanh, Lục Minh đã tìm ra câu trả lời. Ở đây, có thể nhìn thấy, bên trong thành phố Ác Linh, nơi phong ấn dưới lòng đất, ánh sáng yếu ớt nhấp nháy. Ánh sáng này xuất hiện đột ngột, không thể truy nguyên, những điểm sáng yếu ớt, lơ lửng trên phong ấn linh hồn của thần hy vọng, mơ hồ tạo ra một phản ứng kỳ lạ với linh hồn của thần hy vọng trong phong ấn. Nếu thực lực của Lục Minh yếu hơn một chút thì hắn sẽ không thể phát hiện ra sự tồn tại của ánh sáng này, nhưng với thực lực hiện tại của Lục Minh, hắn thực sự có thể thăm dò ra dấu vết của ánh sáng. Ánh sáng, từng điểm tản ra, rất nhanh đã hòa vào trong phong ấn, rồi biến mất không còn dấu vết. Nó đến không có dấu vết, đi không có dấu vết và không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến Lục Minh. Tất nhiên, ảnh hưởng hay không, chỉ là tạm thời, ai biết được ánh sáng này có tác dụng gì. Ai biết được, Vĩnh Hằng đã hạ nước cờ gì lên người Lục Minh, ngón tay nhẹ nhàng gõ vào tay vịn ghế sofa, một lúc sau, Lục Minh khẽ lắc đầu. Không làm nhiệm vụ nữa. Lẩm bẩm một câu như vậy, Lục Minh quay người định đi. Tuy nhiên, một nơi nào đó trong phòng, đột nhiên có tiếng nói truyền đến. Đó không phải là chuyện xấu. Lục Minh quay đầu, nhìn về phía phát ra tiếng nói, nhà vệ sinh, hắn thấy, theo cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, một ông lão tóc bạc trắng, ung dung bước ra từ nhà vệ sinh. Trước đó, Lục Minh không thăm dò được tung tích của ông lão này, nhưng xét đến thân phận của ông ta, việc không thăm dò được mới là hợp lý, phân thân của Vĩnh Hằng, đúng vậy. Phân thân của Vĩnh Hằng, nhưng thực ra cũng chính là Vĩnh Hằng, gật đầu nhẹ, chỉ vào Lục Minh, rồi nói tiếp, tin ta đi, đứa trẻ, những gì ta làm với ngươi, không phải chuyện xấu. Lục Minh im lặng, một mặt, hắn cảm thấy thật nực cười, tại sao đám người thế hệ trước, ai cũng có thể tùy ý động tay động chân trên người hắn thế, mặt khác, Lục Minh cũng rất cảnh giác. Ngươi nói không phải chuyện xấu thì không phải chuyện xấu sao, Vĩnh Hằng nhìn ra suy nghĩ của Lục Minh. Ông lão bước những bước chân lặng lẽ, đến trước ghế sofa ngồi xuống, vừa vỗ nhẹ vào vị trí bên cạnh, vừa thong thả nói. Lần trước bản thể của ta gặp ngươi, ngươi mới bé bằng từng này, Vĩnh Hằng đưa tay ra, ước lượng độ dài khoảng nửa mét, nghe vậy, Lục Minh nhíu mày, nhưng cũng ngồi xuống bên cạnh ông ta. Trước đây ngươi từng gặp ta rồi à, khi ngươi còn rất nhỏ, bạn bè đến chơi, theo hiểu biết của Lục Minh, mối quan hệ giữa Vĩnh Hằng và Lục Hải Phong khá tốt. Bạn bè đến chơi gặp con nhỏ của bạn, điều này cũng hợp lý. Nhưng Vĩnh Hằng lại lắc đầu, ở Thâm Uyên, nơi quyết giữa thần hy vọng và thảm họa, câu nói này khiến Lục Minh không hiểu, hắn vừa định hỏi thêm thì Vĩnh Hằng đột nhiên lên tiếng. Những chuyện này, bây giờ ta sẽ không nói cho ngươi biết đâu. Muốn biết về nguồn gốc của mình, thân thế của mình, Lục Hải Phong hiện ở đâu và những chuyện đã xảy ra ở thế hệ trước, ngươi phải giải phóng bản thể của ta trước đã. Nhưng Lục Minh sẽ không, cũng không muốn đi theo lối suy nghĩ của Vĩnh Hằng, vì con đường này rất có thể sẽ dẫn đến ngõ cụt. Một lần nữa đứng dậy, Lục Minh nói, không có gì để nói nữa, quay người định đi nhưng lại bị Vĩnh Hằng gọi lại. Nhưng có một chuyện, ta có thể nói đơn giản với ngươi, cũng coi như xóa tan mối băn khoăn của ngươi. Nói xong, Vĩnh Hằng chỉ vào vị trí tim của Lục Minh, rồi nói tiếp. Không muốn biết, điểm sáng mà ngươi vừa nhìn thấy, rốt cuộc là gì sao? Lục Minh hít một hơi thật sâu, đột nhiên bật cười. Nghe một chút cũng không sao, Vĩnh Hằng gật đầu. Không sao, ta đã nói rồi, đây không phải chuyện xấu, chuyện này có lợi cho ngươi. Bây giờ, ta nghĩ ngươi cũng biết được, con đường giả mà lão Lục thiết kế cho ngươi, rốt cuộc là gì rồi đúng không? Vĩnh Hằng lên tiếng hỏi trước, Nhưng Lục Minh không trả lời, hắn muốn nghe quan điểm của Vĩnh Hằng. Rốt cuộc, tất cả những gì Lục Minh biết bây giờ về cơ bản đều là phỏng đoán, còn Vĩnh Hằng biết nhiều hơn Lục Minh rất nhiều. Thấy Lục Minh không trả lời, Vĩnh Hằng cười cười cũng không để ý, hắn ta dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của Lục Minh, chỉ tiếp tục nói. Lục Hải Phong này, khí phách rất lớn, con đường giả mà ông ta thiết kế cho ngươi, là để mưu đoạt con đường chân thần của thần hy vọng. Cách nói này giống với phỏng đoán của Lục Minh, điều này chứng tỏ phán đoán của Lục Minh là đúng. Một phần ba mảnh vỡ linh hồn của thần hy vọng, bị phong ấn trong vũ trụ nội bên trong con đường giả của ngươi, Vĩnh Hằng nói đến đây, Lục Minh đột nhiên lên tiếng, một phần ba, tất nhiên là một phần ba. Ngươi tưởng đó là toàn bộ thần hy vọng sao? Không không không, đứa trẻ, ngươi còn quá trẻ, căn bản không hiểu được sức mạnh và sự vĩ đại của thần hy vọng. Con đường giả của ngươi chỉ có thể chứa được một phần ba tàn hồn của thần hy vọng mà thôi, nói xong, Vĩnh Hằng thở dài cảm thán, rồi nói tiếp, hơn nữa, Lục Hải Phong, người này, thực sự đáng sợ, ngay cả khi thực lực của ông ta không nổi trội. Đối với ông ta, trứng sẽ không bao giờ được để trong cùng một giỏ, còn ngươi, chỉ là phương án một của Lục Hải Phong, ông ta còn có phương án hai, phương án ba, chưa đợi Lục Minh mở miệng, Vĩnh Hằng tiếp tục nói. Bây giờ, ngươi tưởng như đã phá vỡ xiềng xích mà Lục Hải Phong áp đặt lên ngươi, nhưng trên thực tế, việc ngươi đổi đường đối với Lục Hải Phong mà nói không phải là vấn đề gì lớn, ông ta thực sự còn phương án dự phòng. Và một khi Lục Hải Phong hoàn thành kế hoạch của mình, thành công chiếm đoạt con đường chân thần của thần hy vọng thì ngươi cũng sẽ gặp xui xẻo. Rốt cuộc, lão Lục sẽ không để ngươi mang theo một phần ba tàn hồn của thần hy vọng đi khắp nơi. Lục Minh gật đầu, ta hiểu điều này. Nếu nói, Lục Minh không thoát khỏi sự kiểm soát thì mọi chuyện đều dễ nói. Nhưng bây giờ, Lục Minh đã thoát khỏi sự kiểm soát của Lục Hải Phong và trên người hắn còn mang theo bảo vật. Trong trường hợp này, Lục Hải Phong tuyệt đối sẽ không để Lục Minh mặc kệ. Mâu thuẫn giữa hai người gần như không thể hòa giải. Đây cũng là lý do khiến Lục Minh muốn nhanh chóng tìm thấy Lục Hải Phong, ra tay trước thì mạnh, ra tay sau thì chịu thiệt. Những chuyện này ngươi hiểu rõ là tốt, vậy thì hãy nói về sự sắp đặt của ta trên người ngươi. Nói xong, ánh mắt Vĩnh Hằng sâu thẳm, như đang nhớ lại chuyện xưa. Một lát sau, hắn ta lên tiếng. Mọi người đều truyền tai nhau, ta và Lục Hải Phong đã liên thủ hãm hại thần hy vọng, chuyện này đúng nhưng cũng không đúng. Đúng ở chỗ, chuyện thần hy vọng này, thực sự là do ta và Lục Hải Phong liên thủ làm. Còn không đúng ở chỗ, sau khi giải quyết xong thần hy vọng, giữa ta và Lục Hải Phong đã xảy ra một số bất đồng, nói xong, Vĩnh Hằng đột nhiên thở dài, nói trắng ra, chẳng qua là chuyện chia chác không đều, sau khi thành công, Lục Hải Phong đã lấy phần lớn, ông ta đã lấy đi con đường chân thần của thần hy vọng, thân xác và hầu hết mọi thứ. Ông ta lấy quá nhiều, nhiều đến mức chạm đến giới hạn của ta, nhưng tình hình lúc đó khá phức tạp, vì vậy, ta đã không nổi giận ngay lập tức. Ta đã để ý đến ngươi khi ngươi còn nhỏ. Lục Minh đột nhiên chen ngang, từ từ, những gì ngươi nói rất mơ hồ, không chi tiết chút nào cả, ta, Vĩnh Hằng hơi nhấc tay, lắc đầu, nếu ta nói chi tiết thì làm sao để ngươi giúp ta làm việc, được rồi, đây cũng là một con cáo già. Hắn ta vẽ cho Lục Minh một chiếc bánh lớn, liên tục dụ dỗ Lục Minh, để Lục Minh ra sức, đạt được mục đích của hắn ta. Nếu như ngươi đã nói vậy, thì không thể nói chuyện được. Lục Minh không thích điều này. Vẽ bánh, Lục Minh ghét nhất, muốn dùng một số tờ séc khống để Lục Minh ra sức thì Vĩnh Hằng thực sự nghĩ Lục Minh quá đơn giản một chút, nhưng đối với điều này, Vĩnh Hằng chỉ mỉm cười, có vẻ như mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Nghe ta nói hết đã. Ta vừa nói, ta để ý đến ngươi. Câu nói này thực ra cũng không hoàn toàn đúng. Bởi vì sự sắp đặt của ta trên người ngươi, không phải nhắm vào ngươi, ta nhắm vào tàn hồn của thần hy vọng trong cơ thể ngươi. Vừa nói, Vĩnh Hằng vừa giơ tay lên. Ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra từ tay Vĩnh Hằng, nhanh như chớp chui vào cơ thể Lục Minh, sắc mặt Lục Minh thay đổi, lập tức muốn ra tay nhưng chưa kịp ra tay, hắn đã cảm thấy thành phố ác linh trong cơ thể mình có dị động, nơi phong ấn thần hy vọng ban đầu hơi run rẩy. Ngay sau đó, một luồng khí màu vàng từ trong phong ấn chui ra, Lục Minh đột nhiên ngẩng đầu nhìn Vĩnh Hằng, ngươi có thể khống chế phong ấn đó. Vĩnh Hằng lắc đầu, ta không thể. Ta chỉ có thể dẫn dụ một chút tàn hồn của thần hy vọng từ trong phong ấn ra mà thôi, nhìn thấy sát khí trong mắt Lục Minh. Vĩnh Hằng lại cười nói, xem ra, trước đây ngươi đã bị thứ này hành hạ không nhẹ. Nhưng hãy tin ta, lần này ta gặp ngươi không phải muốn dùng nó để uy hiếp, ép ngươi làm gì đó. Vĩnh Hằng nói xong, lại một lần nữa giơ tay lên. Ánh sáng bạc chảy ra, theo tay Vĩnh Hằng, chảy vào cơ thể Lục Minh, còn trong thành phố Ác Linh, tàn hồn của thần hy vọng đã bắt đầu bùng nổ, vậy mà trong nháy mắt đã trở nên ngoan ngoãn. Điều này khiến Lục Minh hít một hơi lạnh. Bên tai vang lên giọng nói của Vĩnh Hằng. Ta đã nói trước đó, ta và lão Lục chia chác không đều. Nhưng dù chia chác không đều, ta thực sự cũng có được một số thứ tốt, trong phong ấn trong cơ thể ngươi, có một phần là do ta tạo ra. Còn sổ sách của thương nhân mà ngươi lấy được từ cha mang, cũng là một phần trong tính toán của ta. Từ sổ sách của thương nhân, ngươi đã nhận được manh mối để theo đuổi nhiệm vụ theo đuổi Vĩnh Hằng, còn trong 6 căn phòng đặc biệt, đều có sự sắp đặt của ta. Mỗi khi ngươi vào một căn phòng, ngươi sẽ bị sự tấn công của hậu chiêu mà ta để lại, vì vậy, ta có thể tăng cường mối liên hệ với phần tàn hồn của thần hy vọng trong cơ thể ngươi. Thực ra, nếu ngươi hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn một chút, thực lực khi hoàn thành nhiệm vụ yếu hơn một chút, ta sẽ không nói những điều này với ngươi. Sau khi ngươi đến phong ấn, ta sẽ nuốt chửng ngươi cả xương lẫn thịt và thu hồi 1/3 tàn hồn của thần hy vọng trong cơ thể ngươi. Nhưng không biết là do trùng hợp hay do tính toán của lão Lục, trước khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ này, ngươi đã đạt đến trình độ như hiện tại. Nói thật, thực lực hiện tại của ngươi, ta không thể tùy tiện nắm bắt được. Nói đến đây, trên mặt Vĩnh Hằng nở nụ cười từ bi. Vậy thì, đứa trẻ, hãy hợp tác nào, chúng ta liên thủ, dựa vào sự sắp đặt của ta, chia sạch phần tàn hồn của thần hy vọng mà Lục Hải Phong để lại trong cơ thể ngươi. Ta không đòi nhiều, ta chỉ cần một nửa. Mà ngay lúc Vĩnh Hằng nói chuyện, trong thành phố Ác Linh, tàn hồn của thần hy vọng đã tự động chảy vào cơ thể Lục Minh và xông vào vị trí tim bên phải của Lục Minh, tiếng nổ, ầm ầm, vang lên. Trong cơ thể Lục Minh, dường như có bom hạt nhân nổ tung, nhưng đây không phải là tin xấu mà là tin tốt. Việc bổ sung thêm nhiều tàn hồn của thần hy vọng có nghĩa là củng cố nền tảng của con đường chân thần của tàn hồn và việc củng cố nền tảng đã thúc đẩy sức mạnh của Lục Minh tăng trưởng bùng nổ. Lục Minh có thể cảm nhận được, mặc dù diện tích của vũ trụ bên trong không ngừng mở rộng, bây giờ bản thân hắn đã hấp thụ một phần tàn hồn, có thể nhận được nhiều phản hồi hơn từ vũ trụ bên trong, nhiều. Gấp đôi. Nếu như trước đây 1 m² vũ trụ bên trong có thể cung cấp cho Lục Minh 1 đơn vị năng lượng thì bây giờ là 2 đơn vị, ngoài ra, mối liên hệ với Thâm Nguyên cũng chặt chẽ hơn, điều này có nghĩa là tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn, cũng gấp đôi, giọng nói của Vĩnh Hằng lại vang lên như lời dụ dỗ của ác quỷ. Tàn hồn của thần hy vọng không dễ tiêu hóa. Chỉ dựa vào bản thân ngươi, muốn hấp thụ thêm một mảnh tàn hồn của thần hy vọng, tốn thời gian và công sức mà tỷ lệ thành công còn không cao. Nhưng có ta giúp ngươi, tốc độ này ngươi cũng đã thấy rồi, bây giờ ngươi thiếu nhất chính là thời gian, mà ta có thể giúp ngươi tiết kiệm thời gian. Vậy nên, ngươi có đồng ý lời đề nghị hợp tác này không? Im lặng. Im lặng trong thời gian dài. Cho đến khi Lục Minh hoàn toàn hấp thụ phần tàn hồn của thần hy vọng này, hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía Vĩnh Hằng. Suy nghĩ một lúc, Lục Minh đột nhiên lên tiếng. Ngươi có thể giải phóng bao nhiêu tàn hồn của thần hy vọng cùng một lúc? Vĩnh Hằng giơ tay xuề 5 ngón. 5 mảnh, đối với Lục Minh, đây là một con số khó xử lý. Như Vĩnh Hằng đã nói, tàn hồn của thần hy vọng không dễ tiêu hóa, nếu giải phóng từng mảnh một thì Lục Minh có thể miễn cưỡng hấp thụ nó trong một khoảng thời gian nhất định và không thể loại trừ nguy cơ tiềm ẩn. Nhưng một khi giải phóng 5 mảnh cùng một lúc, Lục Minh sẽ phải đối mặt với một thảm họa, mặc dù Vĩnh Hằng nói rằng đây không phải là lời đe dọa, hắn ta chỉ đang thể hiện giá trị của mình. Nhưng thực tế như thế nào, Lục Minh hiểu, cho ta thêm 1 mảnh nữa. Lục Minh nói như vậy, Vĩnh Hằng thấy vậy thì gật đầu nhẹ, tất nhiên là được. Hắn ta búng tay. Vì vậy, phong ấn trong thành phố Ác Linh lại rung chuyển, 1 mảnh tàn hồn của thần hy vọng lại thoát khỏi phong ấn. Lúc đầu, thứ này hung hăng ngang ngược, hung dữ vô cùng nhưng sau khi Vĩnh Hằng thi triển thần thông, mảnh tàn hồn của thần hy vọng này lập tức trở nên ngoan ngoãn như một đứa trẻ ngoan. Mặc cho Lục Minh nhào nặn. Nền tảng một lần nữa được củng cố. Tốc độ tu luyện lại tăng lên. Ánh mắt Lục Minh lại lóe lên, thêm 1 mảnh nữa, Vĩnh Hằng cười lắc đầu, không được, tặng ngươi 2 mảnh đã thể hiện thành ý của ta rồi. Nếu ngươi muốn nhiều hơn, vậy thì hãy đến phong ấn giải phóng bản thể của ta. Một khi bản thể của ta phá phong thành công, tàn hồn của thần hy vọng trong cơ thể ngươi, ta một nửa ngươi một nửa, nói được làm được. Nói xong, Vĩnh Hằng từ từ lui đi, cho đến khi biến mất trong nhà vệ sinh, không còn tìm thấy bóng dáng. Hắn ta không vội nghe Lục Minh đưa ra lựa chọn, đưa ra câu trả lời. Bởi vì hắn ta tin rằng Lục Minh sẽ đưa ra lựa chọn, đúng đắn, hợp tác. Lục Minh chỉ có thể hợp tác, dù là vì sự sống còn của chính mình hay vì sức mạnh mạnh hơn. Tiễn Vĩnh Hằng đi xa, Lục Minh đột nhiên nghiến chặt răng. Vĩnh Hằng nói đúng. Ván này, hắn thực sự chỉ có thể hợp tác, Lục Minh không nghi ngờ gì nữa. Một khi mình tỏ ra không hợp tác, Vĩnh Hằng chắc chắn sẽ giải phóng một lượng lớn tàn hồn của thần hy vọng, để hắn được hưởng thụ một cách trọn vẹn. Nhưng thật kỳ lạ, tại sao Vĩnh Hằng không trực tiếp đe dọa mình, mà lại phải vòng vo, biến lời đe dọa thành lời hợp tác như thế? Với khả năng giải phóng tàn hồn của thần hy vọng, Vĩnh Hằng chắc chắn chiếm ưu thế trong cuộc đàm phán với Lục Minh, hắn ta chỉ cần dùng chiêu này là đủ để khống chế Lục Minh. Nếu vậy, tại sao hắn ta lại phải làm thêm một việc nữa, thể hiện thái độ hợp tác và thành ý? Suy nghĩ một lúc, Lục Minh đã có câu trả lời. Trong một mắt xích nào đó trong tương lai, hắn ta cần mình tự nguyện làm một số việc. Tự nguyện là trọng điểm, nếu không dỗ dành Lục Minh tử tế, một khi Lục Minh chọn cách cá chết lưới rách, tin rằng hậu quả ngay cả Vĩnh Hằng cũng không thể chịu nổi. Chỉ như vậy mới có thể giải thích được tại sao Vĩnh Hằng lại nói chuyện tử tế với Lục Minh, chứ không phải dùng vũ lực. Nghĩ đến đây, Lục Minh nhẹ nhõm hơn một chút, bởi vì điều đó có nghĩa là sau này Lục Minh vẫn có thể tìm được con đường phản công. Mặc dù Lục Minh hiện tại không tìm được đường phản công, nhưng hắn chỉ cần biết tương lai mình vẫn còn cơ hội là đủ. Thực ra những chuyện xảy ra ở thế hệ trước quá bí ẩn, khi đó Lục Minh còn quá nhỏ, không có khả năng tự bảo vệ mình, chỉ có thể mặc cho người khác tùy ý hành động trên người mình. Điều này rất tệ, nhưng Lục Minh cũng không còn cách nào khác. Có người sinh ra đã ở La Mã, có người sinh ra đã rơi vào vực thẳm. Gạt bỏ những suy nghĩ vô ích này, Lục Minh bước ra khỏi căn phòng tiến hóa. Cành cây lớn bay phất phới, nhẹ nhàng hỏi. Vị đại nhân này, ngài muốn lấy căn phòng tiến hóa sao? Lục Minh lắc đầu, ngươi giữ lại đi. Cây lớn nghe xong thì reo hò sung sướng, tần suất đung đưa cành cây cũng cao hơn vài phần. Lục Minh cũng không để ý, hắn bay lên không trung và bay thẳng về phía xa. Cho đến khi đến một địa điểm bí mật, Lục Minh vung tay, mở ra khe nứt dẫn đến thâm uyên. Đứng ở một nơi nào đó trong thâm uyên hoang vắng, Lục Minh một lần nữa bay lên không trung, dang rộng đôi tay. Vì vậy, một lượng lớn vật chất, quy tắc, giống như bị hố đen hút vào, ùn ùn kéo đến Lục Minh, sau khi hấp thụ thêm hai mảnh vỡ linh hồn của thần hy vọng, tốc độ tu luyện của Lục Minh lại tăng lên một tầm cao mới, nhưng thời gian của hắn thực sự không còn nhiều nữa. Đúng lúc này, trong lòng Lục Minh đột nhiên nhận được một thông tin. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía xa, Lục Minh hơi nheo mắt lại, nhưng khóe miệng vẫn không nhịn được mà nở nụ cười. Ảnh tử xuất quan rồi. Vùng đất tử vong, tân sinh và luân hồi. Sau khi phồn dục chết, hiệu suất thôn phệ vùng đất tử vong, tân sinh và luân hồi của ảnh tử lại tăng lên một bậc. Nếu như trước đây ảnh tử thôn phệ vùng đất tử vong, tân sinh và luân hồi là đang giằng co với phồn dục thì bây giờ, hiệu suất hấp thụ của anh ta ở nơi này giống như đang kéo một sợi dây thừng rỗng, hiệu quả không thể so sánh được. Ngay lúc Lục Minh gặp Vĩnh Hằng, một tiếng gầm trầm thấp đột nhiên phát ra từ giếng Tô Sinh. Đứng bên bờ giếng, Dạ Thần có thể nhìn thấy, bên trong giếng Tô Sinh, một lượng lớn năng lượng đột nhiên bùng lên, hơi thở cuồng bạo như thể nổ tung, phun trào theo miệng giếng và bay thẳng lên, khí tức kinh khủng phát tiết ra. Trong vùng đất tử vong, tân sinh và luân hồi, vô số người được hồi sinh đều cúi đầu, chào đón sự ra đời của Tân Vương. Những người được hồi sinh bởi giếng Tô Sinh này, không phải thần phục phùng dục, mà là chủ nhân của vùng đất tử vong, tân sinh và luân hồi hiện tại, tử vong. Tử vong đã trở thành chủ nhân của họ, giành được lòng trung thành và sức mạnh của họ. Một bóng đen sâu thẳm từ từ bốc lên từ giếng Tô Sinh, ảnh tử che trời như một tấm áo choàng đêm. Và ở nơi sâu thẳm đen tối nhất đó, hai chấm đỏ hơi gợn sóng và ngày càng lớn, cho đến khi hai chấm đỏ mở rộng đến mức như hai mặt trời đỏ, ảnh tử mới bắt đầu co lại. Rất nhanh, một bóng đen mặc áo choàng đen, có đôi mắt đỏ ngầu ngưng tụ bên cạnh Dạ Thần. Dạ Thần thấy vậy, khuôn mặt mập mạp đột nhiên nở nụ cười. Lão đại, cuối cùng anh cũng trở lại rồi. Đúng vậy, cuối cùng cũng trở lại. Dạ Thần ám chỉ không phải là tay sai nhỏ của Lục Minh, ảnh tử, mà là tà thần cấp cao từng ngang ngược kiêu ngạo trong vũ trụ, tử vong, hai người có sự khác biệt về bản chất, ít nhất là theo quan điểm của dạ thần, hai người hoàn toàn không thể so sánh được. Tử vong không nói gì, chỉ mỉm cười, đúng vậy, đã trở lại. Còn tốt hơn trước đây. Sao có thể không tốt hơn được chứ, vùng đất tử vong, tân sinh và luân hồi là cầu nối của phùng dục để trở thành cường giả tối cao, và bây giờ, cây cầu này đã bị ảnh tử chiếm lấy, cộng thêm tính tương thích rất cao nên ảnh tử hấp thụ vùng đất tử vong, tân sinh và luân hồi này xong thì không chỉ khôi phục trạng thái đỉnh cao mà còn có thể mượn sức mạnh của vùng đất tử vong, tân sinh và luân hồi, tạm thời phát huy sức mạnh của cường giả tối cao. Chìm đắm trong chốc lát, ảnh tử tỉnh lại khỏi niềm vui. Quay sang nhìn dạ thần, ảnh tử hỏi, gần đây có tin tức gì không? Dạ thần cười khổ, lão đại, tôi vẫn luôn ở đây với anh, làm sao đi dò la tin tức được? Ảnh tử vỗ trán cười gượng một cái, dựa vào mối liên hệ với Lục Minh, anh ta lập tức gửi tin nhắn cho Lục Minh. Tôi đã xuất quan, anh đang ở đâu? Lục Minh không biết, việc ảnh tử xuất quan lúc này đối với mình là tin tốt hay tin xấu. Nghe thấy giọng nói của ảnh tử vang lên trong lòng, Lục Minh khẽ mỉm cười một cái, sau đó lại một lần nữa chìm vào im lặng. Nhưng một lát sau, Lục Minh lại lắc đầu. Tôi ở Thâm Uyên. Hắn gửi cho ảnh tử tọa độ cụ thể của mình, không che giấu, cũng không lừa dối. Từ tận đáy lòng, Lục Minh không muốn lừa dối ảnh tử, còn nếu ảnh tử thực sự có ý đồ xấu với mình, Lục Minh đành chấp nhận, mối liên hệ giữa hai người, không thể nói rõ ràng chỉ bằng vài ba câu, xét về mọi mặt, Lục Minh vẫn không tin ảnh tử có ác ý với mình. Đợi tôi. Ảnh tử nói xong, lập tức lên đường. Dạ thần bên cạnh ánh mắt lóe lên, chủ động nói, lão đại, lần này tôi đi cùng anh nhé. Ảnh tử không nghi ngờ gì, chỉ gật đầu. Được. Nói xong, ảnh tử bay lên không trung. Quy tắc tử vong khổng lồ tỏa ra từ trong cơ thể ảnh tử, nhanh chóng bao phủ toàn bộ vùng đất tử vong, tân sinh và luân hồi, có thể thấy, toàn bộ vùng đất tử vong, tân sinh và luân hồi như bị nén lại, nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng biến thành một quả cầu sáng màu đen trên tay ảnh tử. Mở miệng nuốt quả cầu vào bụng, cảm ứng một chút, ảnh tử hơi gật đầu. Như vậy sẽ tiện hơn nhiều trong cơ thể của anh ta, quả cầu sáng do vùng đất tử vong, tân sinh và luân hồi biến thành từ từ hòa vào hạch tâm tà thần của ảnh tử, một sự rung động nhẹ đột nhiên dâng lên. Nhưng ảnh tử hoàn toàn không nhận ra. Trong Thâm Uyên, Lục Minh và ảnh tử gặp lại nhau. Nhìn người đàn ông trước mặt có ngoại hình giống mình 7-8 phần, chỉ là tuổi tác lớn hơn một chút, trong lòng Lục Minh có hàng ngàn câu hỏi, muôn vàn lời muốn nói nhưng đến lúc này lại không thể nói ra. Hắn muốn hỏi, ảnh tử có biết âm mưu của Lục Hải Phong không, nhưng không hỏi được. Hắn còn muốn hỏi, mình có thực sự là con ruột của Lục Hải Phong không, nhưng vẫn không hỏi được, hắn sợ, sợ mình nói ra sẽ làm tổn thương ảnh tử. Nhưng hắn cũng sợ, sợ ảnh tử ở bên cạnh mình, luôn giúp đỡ mình thực sự có mục đích khác. Cho đến khi ảnh tử lên tiếng trước, anh gầy đi rồi, nói xong, trên mặt ảnh tử đột nhiên nở một nụ cười thật tươi. Anh ta tiến lên hai bước, ông chặt lấy Lục Minh, giọng nói khẽ khàng vang lên bên tai Lục Minh, đừng hoảng sợ, còn có tôi đây. Tôi đã trở về rồi. Chẳng biết tại sao, trái tim Lục Minh thực sự nhẹ nhõm đi rất nhiều, hắn đột nhiên vứt bỏ mọi vấn đề ra sau đầu. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Cũng đừng nghi ngờ nhiều như vậy. Ảnh tử là người của mình, anh ta vẫn luôn đứng bên cạnh Lục Minh. Vậy là đủ rồi, lấy thức ăn và đồ uống từ thanh công cụ, Lục Minh, ảnh tử, dạ thần ngồi bệt xuống đất, vừa ăn uống, Lục Minh vừa tránh dạ thần, lặng lẽ truyền âm, tôi đổi đường rồi, tôi đã bỏ con đường mà anh và hy vọng thiết kế cho tôi, con đường đó thực sự có vấn đề. Bây giờ tôi đã sửa lại thành con đường chân thần. Lục Minh không nói nhiều thêm, đồng thời cũng lặng lẽ quan sát phản ứng của ảnh tử. Thấy ảnh tử ngẩn người trong chốc lát, sau đó mỉm cười truyền âm, anh cảm thấy thế nào, rất tốt, không gì tốt hơn được nữa. Ảnh tử uống cạn bia trong tay, gật đầu nói, thật khéo, đây cũng là cảm nhận của tôi. Nói xong, ảnh tử bổ sung thêm, con đường mà lão Lục thiết kế cho anh, vốn là để tăng tốc độ trưởng thành của anh. Nếu anh cảm thấy con đường đó không phù hợp với mình thì đổi đường cũng không phải là một lựa chọn tồi. Nói chung, những điều này đều ở anh, liên quan đến chuyện của mình, không cần phải suy nghĩ đến suy nghĩ của người khác. Ảnh tử vẫn cảm thấy, Lục Hải Phong và Lục Minh, cha con tình thâm, anh ta dường như không biết gì, không hiểu gì cả. Còn Lục Minh suy nghĩ một chút, cũng không nói hết lời. Ảnh Tử cứ mơ mơ hồ hồ như vậy, thực ra cũng khá tốt, giống như anh ta và Hy Vọng lúc trước để Lục Minh mơ mơ hồ hồ như vậy, đây là sự che giấu thiện ý. Dạ Thần vừa ăn thịt nướng vừa quan sát Lục Minh và Ảnh Tử. Ông ta nhận ra Lục Minh và Ảnh Tử đang nói chuyện riêng, cố tình tránh không cho ông ta nghe thấy. Nhưng Dạ Thần lại không biểu hiện ra bất kỳ điều gì bất thường, cho đến khi giọng nói của Lục Minh vang lên bên tai Dạ Thần. Có nhớ chúng ta đã nhận được một nhiệm vụ trước đây không? Dạ Thần lắng tai nghe. Ảnh Tử, nhiệm vụ gì? Truy đuổi Vĩnh Hằng. Ảnh Tử bừng tỉnh, vậy thì, nhiệm vụ đó có vấn đề gì sao? Lục Minh cẩn thận dùng từ, nói, phân thân của Vĩnh Hằng đã liên lạc với tôi, muốn tôi hoàn thành nhiệm vụ này càng sớm càng tốt, để bản thể của hắn ta nhanh chóng thoát khỏi phong ấn. Nhưng tôi cảm thấy, ở đây có thể có một số vấn đề, tôi có thể gặp nguy hiểm, vừa hay anh xuất quan, nếu anh không ngại thì đi cùng tôi một chuyến chứ? Ảnh Tử lập tức mỉm cười. Giống như trước đây sao? Lục Minh nhẹ gật đầu. Giống như trước đây. Ảnh Tử đứng dậy, tiện tay vung lên, thu Dạ Thần vào quỷ vực. Sau khi làm xong tất cả những điều này, Ảnh Tử nhìn Lục Minh bằng ánh mắt sâu thẳm. Nhưng anh ta cũng không hỏi nhiều, thân ảnh chậm rãi hóa lỏng, từ từ dung hợp dưới chân Lục Minh. Bóng mờ lại một lần nữa ngưng tụ lại. Lục Minh một lần nữa có được Ảnh Tử. Trong lòng vang lên giọng nói của Ảnh Tử. Lục Hải Phong, có vấn đề, đúng không? Lục Minh không nói gì. Còn Dạ Thần, anh cho rằng ông ta có chuyện giấu tôi, đúng không? Còn Vĩnh Hằng, giọng nói của Ảnh Tử dần trở nên cao vút. Cho đến khi Lục Minh lên tiếng, cắt ngang lời Ảnh Tử. Ảnh Tử, có một số chuyện, tôi nói cũng vô ích, lần này anh xuất quan đúng lúc lắm. Chúng ta cùng đi gặp Vĩnh Hằng, rồi mọi chuyện sẽ có câu trả lời. Ảnh Tử không nói gì nữa, một lát sau, anh ta uể oải nói, tôi thừa nhận, đôi khi Lục Hải Phong thực sự rất độc đoán, ông ta rất ít khi chia sẻ suy nghĩ của mình với người khác, nhưng dù sao thì anh cũng là con trai ruột của ông ta. Hổ dữ không ăn thịt con người ta, luôn có một suy nghĩ như vậy. Sẽ có lòng tin bẩm sinh đối với người thân thiết. Giống như Lục Minh không muốn nghi ngờ Ảnh Tử vậy, Ảnh Tử cũng không muốn nghi ngờ Lục Hải Phong. Đây cũng là lý do Lục Minh không muốn nói sự thật với Ảnh Tử, vì điều này đang ép Ảnh Tử phải đứng về một phía. Đứng về phía Lục Hải Phong. Hay đứng về phía mình. Không hề nghi ngờ, đây là một sự lựa chọn tàn khốc. Cho nên giống như Ảnh Tử và Hy Vọng trước đây, sẵn sàng bảo vệ Lục Minh vậy. Giờ khắc này, Lục Minh cũng sẵn sàng bảo vệ Ảnh Tử. 15 ngày sau trong thế giới phó bản. Lục Minh trở về, đến căn phòng giao dịch. Cha Mang đã chuẩn bị sẵn sàng, thấy Lục Minh đến, cha Mang cười nói, xuất phát thôi. Về mặt lý thuyết, ông chủ của căn phòng giao dịch không thể ra ngoài. Nhưng cha Mang dù sao cũng là cha Mang, như câu nói nổi tiếng của hắn ta, thương nhân luôn có cách. Cha Mang mặc vest, dẫn Lục Minh đến phía sau của căn phòng giao dịch. Phía sau là một hành lang và một dãy cửa giống như phòng khách sạn. Cha Mang nói, ban đầu căn phòng giao dịch không được gọi là căn phòng giao dịch, mà được gọi là nơi giao dịch của khách du lịch. Điểm đặc biệt ở đây là có thể mở 10 cánh cửa tùy ý, kết nối hàng trăm địa điểm. Với đặc điểm của nơi này, Vĩnh Hằng các hạ đã xây dựng được 6 căn phòng và cải tạo nơi giao dịch của khách du lịch thành căn phòng giao dịch như bây giờ. Lục Minh tiên sinh, bên này. Cha Mang ra hiệu, chỉ vào cánh cửa thứ hai bên tay phải của hai người. Nói xong, anh ta đi trước đến cửa phòng, nhẹ nhàng nắm lấy tay nắm cửa, vặn một cái, mở tung cánh cửa. Lục Minh nhìn vào bên trong, thấy bên trong cánh cửa là một màu xám xịt, nhưng nếu sử dụng quy luật không gian, Lục Minh có thể nhận ra sự khác biệt của cánh cửa này. Đây là một kênh truyền tải không gian thời gian cố định vĩnh viễn, không phải tà thần thông thạo sức mạnh không gian thì không thể tạo ra được. Đứng trước cửa, cha Mang hít một hơi thật sâu, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng hơn nhiều. Anh ta nhẹ giọng nói, tiếp theo chúng ta sẽ đến căn phòng phong ấn. Nhưng nơi đó hơi đặc biệt. Điểm đặc biệt của nó là dòng chảy hỗn loạn không gian gần nơi phong ấn rất kỳ lạ, bảo không gian ở đó mang một số đặc điểm của Vĩnh Hằng, nó có thể làm nhiễu loạn nhận thức về thời gian của kẻ xâm nhập. Thậm chí có thể trích xuất một số cảnh tượng đặc biệt từ dòng sông thời gian, hiển thị trước mặt kẻ xâm nhập. Theo lẽ thường, mức độ nguy hiểm của nơi đó thực sự không lớn nhưng nếu không may, vẫn sẽ gặp phải một số tình huống khó khăn. Nói xong, cha Mang lật tay, lấy ra một thiết bị định vị. Cậu một cái, tôi một cái, nếu không tìm thấy đường, hãy tìm vị trí của tôi. Tôi có cách tìm ra vị trí cụ thể của nơi phong ấn ở đó nhưng không thể chia sẻ với cậu. Lục Minh gật đầu tỏ vẻ hiểu. Thực sự có rất nhiều phương tiện không thể chia sẻ. Hắn nhìn cha mang chui đầu vào bên trong cánh cửa, cúi đầu, nhìn ảnh tử dưới chân. Có vấn đề gì không? Không thấy vấn đề gì, ảnh tử trả lời như vậy, sau đó nói tiếp, hơn nữa, ngay cả khi có vấn đề cũng không sao. Đừng quên, bây giờ tôi là kẻ mạnh nhất. Nói thật, tôi còn chưa kịp tìm đối thủ để mài dao, trong giọng nói của ảnh tử không thiếu sự khinh suất. Nhưng ảnh tử bây giờ, thực sự có vốn liếng để khinh suất. Nghĩ đến đây, Lục Minh khẽ gật đầu, cũng bước vào cánh cửa. Cảm giác chóng mặt dữ dội ập đến, đây là cảm giác chóng mặt mà ngay cả với thân thể chân thần của Lục Minh cũng không thể khắc phục được. Đến khi bộ não hỗn loạn tỉnh táo lại đôi chút, Lục Minh lập tức phàn nàn, trải nghiệm tệ hại. Đúng là như vậy, tiếng nói của ảnh tử truyền đến từ dưới chân, anh ta cũng bị hành hạ không nhẹ. Mãi đến khi cảm giác khó chịu lắng xuống, Lục Minh mới ngẩng đầu nhìn xung quanh. Hắn thấy xung quanh mình là một không gian thời gian đen xanh, giống như một dải ngân hà rực rỡ và Lục Minh đang ở giữa. Nền đen, kết hợp với từng ngôi sao lấp lánh ánh sáng xanh, khiến nơi này trở nên lộng lẫy và chói mắt. Đây hẳn là một nơi nào đó trong vũ trụ hy vọng, ảnh tử đưa ra phán đoán không chắc chắn. Vũ trụ hy vọng vô cùng rộng lớn, mặc dù theo nhận thức chung của mọi người, vũ trụ hy vọng không rộng lớn như thâm uyên nhưng cũng có thể được coi là mênh mông vô bờ. Không có một vị cường giả tối cao nào có thể đảm bảo rằng mình đã khám phá toàn bộ vũ trụ hy vọng, có lẽ chỉ có thần hy vọng trước đây mới có khả năng này. Bỏ qua câu hỏi không có lời giải này về việc nơi này là nơi nào. Lục Minh một lần nữa nheo mắt lại, rất nhanh, hắn đã khóa chặt một ngôi sao lớn màu xanh trên bầu trời. Bên kia. Ngôi sao lớn màu xanh kia không phải là một ngôi sao thực sự, mà là một cung điện quy mô lớn, cung điện tỏa ra ánh sáng xanh, hòa là một với những ngôi sao xung quanh, trông khá là đánh lừa, nhưng sự tồn tại cấp độ tà thần không sợ sự lừa dối này. Đó hẳn là nơi phong ấn. Ý nghĩ vừa động, bóng dáng Lục Minh đã lướt đi, bay về phía cung điện xa xa. Nhưng vừa mới di chuyển, Lục Minh đã nhận ra điều bất ổn. Xung quanh, đáng lẽ không có không khí, vũ trụ hư vô thiếu quy tắc nhưng lại tràn ngập một loại năng lượng kỳ lạ mà Lục Minh chưa từng thấy. Loại năng lượng này xuất hiện khi Lục Minh di chuyển, chúng không có bất kỳ tính nguy hiểm và gây hại nào nhưng lại giống như bùn nhão, cản trở bước tiến của Lục Minh. Sức mạnh chân thần trào ra từ trong cơ thể, bao phủ bên ngoài cơ thể Lục Minh, tạo thành màn bảo vệ, điều này khiến Lục Minh dễ chịu hơn rất nhiều. Hắn tiếp tục tiến lên nhưng rất nhanh, sự thay đổi đột ngột xảy ra, loại năng lượng kỳ lạ đó, dường như nhận ra rằng mình không thể ngăn cản Lục Minh, thế mà lại nhanh chóng tan biến, tuy nhiên, năng lượng không phải biến mất, mà chỉ thay đổi hình dạng. Quang ảnh vô tận vụt qua trước mắt Lục Minh, ngay giây tiếp theo, một cú đấm nặng nề có đường kính tới hàng trăm mét, đập thẳng vào đầu Lục Minh giật mình nhưng không kịp phản ứng. Cho đến khi ảnh tử dưới chân đột ngột lên tiếng. Dạ, quả nhiên. Cú đấm nặng nề giáng vào người Lục Minh, giống như gió thoảng mây bay, tan biến không dấu vết, năng lượng kỳ lạ nhàn nhạt thổi qua má Lục Minh, vòng qua cơ thể hắn, tan biến vào hư không vô định. Những gì cha mang nói không đúng. Ảnh tử mở lời tóm tắt. Ảo ảnh vừa rồi chỉ có một chút dấu vết sức mạnh của Vĩnh Hằng mà thôi. Vĩnh Hằng là thần thời gian, hắn ta sở hữu sức mạnh thời gian mạnh nhất trong toàn vũ trụ. Ảo ảnh vừa rồi cũng thực sự lấy một cú đấm của một cường giả nào đó trong dòng sông thời gian. Nhưng sức mạnh Vĩnh Hằng trong đó đóng vai trò không đáng kể. Lục Minh nói, nhưng nơi này cũng không giống như một cái bẫy. Ảnh tử ừ một tiếng. Thực sự không giống như một cái bẫy. Bởi vì cả Lục Minh và ảnh tử, thực lực đều đã đứng đầu hoặc đứng thứ hai trong vũ trụ, họ có thể xác định rằng ảo ảnh vừa rồi không có dấu hiệu bị thao túng bởi người, đây chỉ là đặc tính khu vực của vùng đất này mà thôi. Đi xem thử trước đã. Ảnh tử nói vậy, Lục Minh gật đầu đồng ý, tiếp tục tiến về phía trước. Nhiều ảo ảnh ập đến. Có gã khổng lồ cao ngất ngưỡng lao về phía Lục Minh một cách điên cuồng. Có quái thú hành tinh to bằng cả một hành tinh nhe nanh với Lục Minh. Có cường giả cấp tà thần cao cấp tấn công Lục Minh. Thậm chí còn có cả những mỹ nữ không mảnh vải che thân, ổng ẹo trước mặt Lục Minh, lông mày Lục Minh càng nhíu chặt. Những ảo ảnh này không quan trọng, vì chúng thực sự chỉ là giả, nhưng vấn đề nằm ở chỗ. Tại sao nơi này lại xuất hiện đặc tính khu vực như hiện tại? Lục Minh luôn cảm thấy rằng loại năng lượng kỳ lạ gây ra ảo ảnh này dường như đang bảo vệ thứ gì đó, nhưng đáng tiếc, khả năng của chúng hơi yếu một chút, đúng lúc quang ảnh trước mặt thay đổi. Lục Minh đột ngột dừng bước. Bởi vì phía trước, đột nhiên xuất hiện hai bóng người. Một người mặc áo giáp vàng, tay cầm kiếm nặng, ngũ quan anh tuấn khiến người ta ấn tượng sâu sắc. Chính nghĩa. Còn người kia, một thân áo đen, bóng dáng mơ hồ không rõ. Đó là tôi của quá khứ. Ảnh tử mở lời, nói ra thân phận của người kia. Lần ảo ảnh này không giống như trước. Ảo ảnh của ảnh tử và chính nghĩa không tấn công Lục Minh, ngược lại, bọn họ tự tàn sát lẫn nhau. Lục Minh cau mày, không biết nên đánh giá cảnh tượng trước mắt như thế nào, ảnh tử lại xem rất thích thú, không biết từ lúc nào, bước chân của Lục Minh đã dừng lại. Một lúc sau, ảnh tử đột nhiên lên tiếng. Có chút thú vị rồi đây, sao vậy, ảo ảnh do loại năng lượng đó tạo ra giống hệt với lúc tôi và chính nghĩa chiến đấu. Cái gọi là giống hệt, chính là chiêu thức, cường độ năng lượng, phản ứng đối phó, hoàn toàn giống nhau, giống như một bộ phim được quay lại lúc đó. Thậm chí còn là loại tái hiện hoàn hảo, cho đến khi ánh sáng vàng lan tỏa. Khí tức của chính nghĩa trong nháy mắt tăng vọt, đồng thời chém đứt đầu của ảnh tử. Mặc dù đã nhiều năm trôi qua nhưng khi chứng kiến cảnh này một lần nữa, ảnh tử vẫn cảm thấy cổ họng mình thắt lại, rất khó chịu. Anh ta lẩm bẩm, được rồi, trạng thái chính nghĩa tất thắng, xem ra lúc đó chính nghĩa đã có thể kích hoạt trạng thái chính nghĩa tất thắng trong một thời gian ngắn. Tôi thua không oan. Hình ảnh vẫn chưa dừng lại ở đó. Chính nghĩa đến bên cạnh thi thể của tử vong, cúi đầu nhặt đầu của tử vong lên, khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười điên cuồng. Đây sẽ là thứ tốt nhất trong bộ sưu tập của ta, được rồi, đừng xem nữa. Ảnh tử thúc giục Lục Minh rời đi càng sớm càng tốt, Lục Minh nghe xong cũng bước đi. Hắn đi thẳng qua cơ thể ảo ảnh của chính nghĩa, tiếp tục tiến về phía trước. Rất nhanh sau đó, năng lượng kỳ lạ xung quanh lại nhấp nháy. Quang ảnh lại thay đổi, liếc mắt nhìn, Lục Minh đột nhiên sững sờ, không khỏi dừng bước. Đại thắng, đại thắng. Trong hội trường rộng lớn, vô số người reo hò hoan nghênh, mặc dù mọi người đều bị thương nhưng không thể kìm nén được sự nhiệt tình và cuồng nhiệt ngất trời. Mà người đứng đầu vẫn là người quen của Lục Minh, tử vong, anh ta nhìn xuống những người đứng đầu là dạ thần, trên mặt nở nụ cười vui vẻ, mặc dù nụ cười này có hơi liên quan đến vết thương trên mặt, lại là tình huống gì đây, Lục Minh lẩm bẩm hỏi. Ảnh tử trả lời bằng giọng trầm thấp, tiệc mừng chiến thắng sau trận chiến với Thâm Uyên. Nói xong, giọng điệu của anh ta lại trở nên phức tạp. Chần chừ một lát, anh ta lại bổ sung, đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp anh, ngay khi ảnh tử vừa dứt lời, cánh cửa hội trường bị đẩy ra. Một bóng người lướt vào từ trong cửa. Ngoại hình của người này có 6 phần giống Lục Minh, thậm chí còn giống hệt tử vong, Lục Hải Phong, ông ta đang bế một đứa trẻ sơ sinh, thịt mềm mại vô cùng đáng yêu. Khi thấy người này xuất hiện trường lập tức im lặng. Cho đến khi tiếng reo hò dữ dội hơn vang lên tận mây xanh, lão đại. Thắng rồi. Chúng ta thắng rồi. Chúng ta đã chiến thắng Thâm Uyên, Lục Hải Phong cười gật đầu, nhìn ảnh tử một cái, ảnh tử thấy vậy liền đứng dậy, theo Lục Hải Phong đến phòng bên. Tổn thất thế nào, Lục Hải Phong mở lời, ảnh tử đáp, tổn thất không nhỏ, nói xong, hai người im lặng một lát, ảnh tử lại nói, nếu anh cũng tham chiến, chúng ta ít nhất có thể giảm được một nửa số người chết. Tôi đã nói rồi, tôi có việc khác, khụ khụ, anh bị thương rồi sao, bị thương nhẹ, không nghiêm trọng, quan trọng là nó. Lục Hải Phong nói xong liền bế Lục Minh thời còn là trẻ sơ sinh lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, tràn ngập nụ cười vui vẻ, ấm áp và thoải mái. Ảnh tử dưới chân đột nhiên lên tiếng. Nụ cười của anh suýt nữa làm tan chảy trái tim tôi, Lục Minh coi như không nghe thấy, chỉ chăm chú nhìn cảnh tượng trước mắt. Nghe Lục Hải Phong mở lời. Đây là con tôi, vậy nên, nó cũng được coi như là con của anh, tử vong gãi đầu, anh sinh với ai, một thổ dân trong một phó bản, lý do tôi không tham chiến lần này là vì tôi đã chuyển hướng đến phó bản trong Thâm Uyên, tôi tới đón đứa bé này về, nói xong, Lục Hải Phong trầm ngâm một lát rồi nói tiếp. Có một số chuyện xảy ra, tôi đã mạo hiểm rất nhiều, tóm lại, anh cứ giúp tôi chăm sóc nó trước, tôi còn có việc phải ra ngoài. Đưa Lục Minh còn nhỏ vào lòng tử thần, Lục Hải Phong không ngoảnh lại mà đi thẳng. Cảnh tượng tiếp theo là Tử Vong liên tục trêu chọc Lục Minh nhỏ. Thân thiết, gần gũi, Lục Minh thời thơ ấu rất thích cười, nụ cười ngọt ngào đến mức dường như có thể làm tan chảy mọi thứ, nhìn cảnh thường ngày ấm áp đó, Lục Minh và Ảnh Tử đều không ai mở lời trước. Cho đến khi Lục Minh nhẹ giọng nói, cảm ơn, hắn thực sự nên nói lời cảm ơn với Ảnh Tử. Bởi vì hắn có thể nhận ra rằng, sự yêu quý mà Tử Vong dành cho mình xuất phát từ tận đáy lòng, một Tử Vong như vậy, sao có thể phản bội Lục Minh được, điều này khiến cho sự nghi ngờ của Lục Minh đối với Tử Vong trước đây trở nên không công bằng. Nhưng Ảnh Tử lại lên tiếng, tôi đã bỏ qua một số vấn đề. Thứ nhất, trước đây lão Lục chưa từng để truyền ra tin tức bản thân có quan hệ với thổ dân phó bản nào, ông ta vẫn luôn là người có đời tư rất sạch sẽ. Thứ hai, anh thấy tiếng ho đó không? Lục Hải Phong lúc đó đã đạt đến cấp bậc tà thần trung cấp, một tà thần trung cấp mà lại không thể kìm nén được tiếng ho, anh tin không, lúc đó ông ta chắc chắn bị thương rất nặng, nhưng tôi đã bỏ qua điểm này. Lục Minh không nhìn ra điều gì từ bức tranh này. Nhưng Ảnh Tử lại tự mình suy nghĩ rất nhiều, nói xong, Ảnh Tử lại lên tiếng, giọng điệu có phần cố tình thoải mái, hờ hững, tất nhiên, cũng có thể là tôi suy nghĩ lung tung. Lục Minh không bình luận gì về điều này. Hắn do dự, một lần nữa bước chân. Vừa đi qua ảo ảnh lần này, Lục Minh vừa nói. Anh có phát hiện ra bản chất của ảo ảnh đã thay đổi không? Lúc đầu, ảo ảnh này muốn dùng hình chiếu của kẻ mạnh để hù dọa chúng ta. Khi nó nhận ra rằng làm như vậy không có tác dụng, nó đã thay đổi cách nghĩ, dùng những chuyện cũ liên quan đến chúng ta để trì hoãn bước chân của chúng ta. Nhưng kỳ lạ hơn là, nó thực sự có thể hiện thực hóa mọi thứ mà chúng ta đã trải qua. Ảnh Tử tiếp lời, tôi không nhận ra rằng ký ức của mình đã bị xâm nhập. Tôi cũng vậy. Nói xong, Lục Minh hơi nhíu mày, thật thú vị, ngoài ra, tôi đột nhiên lại nghĩ đến một điều, căn phòng phong ấn, tên của căn phòng này đúng là rất thú vị. Ảnh Tử, anh nói xem, trong căn phòng phong ấn này có phong ấn thứ gì không? Nếu có thì thứ được phong ấn là gì? Những câu hỏi này, Lục Minh không đoán ra được câu trả lời. Ảnh Tử cũng không đoán ra được câu trả lời. Nhưng linh cảm mách bảo Lục Minh. Dường như hắn đang dần tiến gần đến một thứ gì đó không thể tưởng tượng nổi. Hoặc là chân tướng. Hoặc là thứ khác. Khi Lục Minh tiếp tục tiến về phía trước, quang ảnh trước mặt lại thay đổi. Rất nhanh, Lục Minh một lần nữa bị quang ảnh thay đổi đột ngột làm dừng bước. Phía trước, sương mù dày đặc, ảo ảnh sắp thành hình nhưng ngay cả khi ảo ảnh chưa thành hình, Lục Minh cũng đã mơ hồ nhìn thấy nhân vật chính của ảo ảnh lần này. Lục Hải Phong, vẫn là Lục Hải Phong, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mơ hồ của Lục Hải Phong trong ảo ảnh, Lục Minh dừng lại im lặng, cho đến khi ảo ảnh ngày càng rõ ràng và hiện ra cảnh tượng xung quanh Lục Hải Phong. Sắc mặt Lục Minh đột nhiên thay đổi. Chiến trường quyết định. Đúng vậy, địa điểm xảy ra ảo ảnh lần này chính là chiến trường quyết định giữa thảm họa và thần hy vọng. Bên cạnh, xác chết khổng lồ của thảm họa giống như núi non, từng lớp chồng lên nhau, không thể nhìn thấy tận cùng. Còn dưới chân Lục Hải Phong, thần hy vọng với vẻ ngoài của một thiếu niên tuấn tú nhắm chặt hai mắt, như đang ngủ say. Bên cạnh Lục Hải Phong, một ông lão râu trắng có ánh mắt sâu thẳm, thỉnh thoảng nhìn Lục Hải Phong, thỉnh thoảng lại nhìn thần hy vọng. Đây là Vĩnh Hằng, Vĩnh Hằng lên tiếng, giọng điệu cảm thán, thật không ngờ. Ta thật không ngờ. Ngươi lại có gan lớn như vậy. Quan trọng nhất là, kế hoạch của ngươi thực sự có thể thành công sao? Lục Hải Phong, Lục Hải Phong, ngươi thực sự đã mang đến cho ta một bất ngờ lớn. Lục Hải Phong khẽ ho hai tiếng, có vẻ hơi khó thở. Nhưng trên khuôn mặt hơi tái nhợt vẫn nở nụ cười. Ta thừa nhận rằng ta có thành phần may rủi nhưng cuối cùng đã thắng cược, vậy là đủ. Có lẽ thần hy vọng đã bất khả chiến bại quá lâu, đã sớm mất đi sự cảnh giác cần có, điều này mới khiến chúng ta có cơ hội ăn trộm. Tóm lại, việc lớn đã xong, đến lúc chia chiến lợi phẩm rồi. Nghe đến chuyện chia chiến lợi phẩm, sắc mặt của Vĩnh Hằng trở nên nghiêm trọng hơn nhiều. Hắn ta hơi gật đầu, mở lời, chúng ta đã thảo luận về cách chia chiến lợi phẩm trước đó rồi, ta rất hài lòng với phương án phân phối của ngươi, không có gì phải nói. Điểm mấu chốt nằm ở thứ này, chúng ta sẽ phân phối nó như thế nào? Vừa nói, Vĩnh Hằng vừa chỉ vào một cái hố đất nhỏ không xa. Cho đến lúc này, Lục Minh và Ảnh Tử mới để ý đến cái hố đất không mấy nổi bật đó, xung quanh hố đất có tường rào, khiến Lục Minh và Ảnh Tử không thể nhìn thấy cảnh vật bên trong hố đất từ bên ngoài. Trong ảo ảnh, Lục Hải Phong vung tay, bức tường rào tự động nổ tung. Một cái tả lót nhỏ xuất hiện, rơi vào tay Lục Hải Phong. Nhìn đứa trẻ sơ sinh trong tả lót, Lục Hải Phong cau mày, ta thực sự không hiểu, nơi đổi đường của thần hy vọng, tại sao lại xuất hiện một thứ nhỏ bé như vậy. Bên ngoài ảo ảnh, Lục Minh đột ngột bước tới, tiến gần ảo ảnh nhìn vào đứa trẻ trong vòng tay Lục Hải Phong, chỉ lướt qua một cái, sắc mặt Lục Minh không còn giữ được bình tĩnh, hắn lập tức trở nên bối rối, không biết phải làm sao. Bởi vì đứa trẻ sơ sinh trong vòng tay Lục Hải Phong chính là Lục Minh hắn. Lục Minh, tiếng của Ảnh Tử vang lên từ dưới chân, Lục Minh đột nhiên vẫy tay, ra hiệu cho Ảnh Tử im lặng. Hắn vừa nhìn đứa trẻ trong vòng tay Lục Hải Phong, vừa lắng nghe cuộc đối thoại tiếp theo của hai người, nhưng kỳ lạ là ảo ảnh phía trước càng ngày càng mờ nhạt. Lục Minh chỉ có thể nhìn thấy Lục Hải Phong và Vĩnh Hằng không ngừng truyền âm nhưng không nghe rõ nội dung cụ thể của cuộc đối thoại. Thậm chí, dần dần, ảo ảnh đều biến mất không còn dấu vết, chỉ còn lại bầu trời đầy sao sáng chói trước mắt. Này, có tiếng động đột nhiên truyền đến từ xa. Lục Minh ngẩng đầu nhìn về phía xa, thấy mình hiện tại đã cách căn phòng phong ấn không xa. Và trước cửa căn phòng phong ấn, cha mang đang điên cuồng vẫy tay với Lục Minh. Cuối cùng cũng đến rồi. Cậu đi chậm quá đấy. Điều này khiến Lục Minh nhíu chặt mày. Hắn không rõ là cha mang đã xua tan ảo ảnh vừa rồi hay là do lý do nào khác. Nhưng ảo ảnh tan biến, đó là sự thật không thể chối cãi. Phần quan trọng nhất, Lục Minh không nhìn thấy, điều này thật đáng tiếc. Ít nhất thì bây giờ chúng ta đã xác định được một điều, anh không phải là con ruột của Lục Hải Phong. Tiếng nói trầm thấp của Ảnh Tử vang lên. Bằng chứng đã bày ra trước mắt. Sự thật chứng minh rằng Lục Hải Phong thực sự đã giấu Ảnh Tử một số chuyện rất quan trọng. Điều này khiến Ảnh Tử chán nản, thậm chí cảm thấy bị phản bội, chủ thể và cái bóng vốn là một thể. Nếu hai bên không thể thành thật với nhau thì nhân phẩm của một số người cũng quá tệ. Lục Minh không quan tâm đến cảm nhận của Ảnh Tử, vì bây giờ hắn mới là người bị sốc nhất. Nhưng phải nói rằng, loại chuyện này đã được dự đoán từ trước, kỳ vọng tâm lý của Lục Minh đã được nâng cao, khi bằng chứng bày ra trước mắt, Lục Minh cũng không còn bối rối nữa. Đúng lúc cha mang bay tới, hạ cánh bên cạnh Lục Minh. Quan sát Lục Minh từ trên xuống dưới, cha mang mở lời, cậu chậm quá. Lục Minh kiềm chế cảm xúc, quay đầu nhìn cha mang, tôi đã chậm trễ bao lâu, đúng 3 ngày. Lục Minh không khỏi cau mày. Chưa đợi hắn nói gì thêm, cha mang đã nói tiếp. Nhưng 3 ngày không là gì cả, tốc độ thời gian ở nơi này hơi kỳ lạ. Sức mạnh của Vĩnh Hằng đã thay đổi quy tắc không gian ở đây, khiến tốc độ thời gian ở các khu vực khác nhau không đồng bộ. Có trường hợp chớp mắt một cái đã là 1000 năm, 3 ngày có là gì? Nói xong, cha mang lại bổ sung, nhưng may mắn thay, chúng ta đã vượt qua nơi nguy hiểm nhất, đến gần hơn căn phòng phong ấn rồi. Quy tắc khu vực ở đây đã ổn định hơn nhiều, sẽ không còn nguy hiểm gì nữa. Cha mang vừa nói vừa quay người dẫn Lục Minh đi về phía căn phòng phong ấn, thấy vậy, Lục Minh vừa đi theo vừa suy nghĩ về ảo ảnh vừa nhìn thấy. Vậy có nghĩa là, mình thực sự không phải là con ruột của Lục Hải Phong, mà là người được ông ta nhặt được từ chiến trường Thâm Uyên, vậy thì rốt cuộc mình là ai? Câu hỏi triết học tối thượng này rất khó hiểu, Lục Minh nghĩ nghĩ, đành phải gác lại vấn đề này. Hắn lại nghĩ đến một chuyện. Vĩnh Hằng nói, hắn ta và Lục Hải Phong chia chác không đều, nhưng từ những gì nhìn thấy trong ảo ảnh thì việc chia chác của hai người có vẻ rất hòa thuận. Vậy thì, hắn ta nói dối về chuyện này có ý nghĩa gì? Lục Minh mơ hồ cảm thấy Vĩnh Hằng làm việc chắc chắn có lý do nhưng nhất thời lại không tìm ra điểm không ổn, hoặc là có quá nhiều điểm không ổn, Lục Minh không thể nắm bắt được trọng tâm. Cho đến khi cha mang và Lục Minh thông thả bước vào căn phòng phong ấn. Ngẩng đầu lên, Lục Minh đã thấy toàn cảnh căn phòng phong ấn. Cung điện khổng lồ này có kích thước bằng 1/10 hành tinh. Hoành tráng và hùng vĩ đến mức không thể nhìn thấy điểm cuối. Toàn bộ được xây dựng bằng một loại đá chưa xác định, có rất nhiều phù điêu xuất hiện ở hành lang, trên tường, phong cách trang trí tổng thể kỳ lạ và khoa trương, rất không phù hợp với thẩm mỹ của người bình thường. Thần thức quét qua toàn bộ cung điện, Lục Minh có thể cảm nhận được rằng, ngoại trừ phần trung tâm, những nơi khác trong cung điện đều rất bình thường, chỉ có trung tâm cung điện mới có phản ứng năng lượng cực lớn, phản ứng năng lượng này mạnh hơn nhiều so với phồn dục, chính nghĩa, thậm chí còn cao hơn cả thao túng giả một bậc. Đó chính là nơi Vĩnh Hằng các hạ ngự trị. Cha mang nói xong, Lục Minh gật đầu tỏ ý hiểu. Điều này phù hợp với phán đoán của Lục Minh. Lục Minh và cha mang tăng tốc, không lâu sau đã đến trước điện chính của căn phòng phong ấn. Phía trước, điện chính hùng vĩ tỏa ra một luồng khí tức hấp dẫn lòng người, luồng khí tức này khiến Lục Minh có chút quen thuộc. Nhìn kỹ lại, phát hiện ra rằng luồng khí tức này có phần giống với loại năng lượng kỳ lạ có thể tạo ra ảo ảnh ở bên ngoài, nhưng chi tiết thì lại có sự khác biệt. Trong lúc nhất thời không hiểu được thông tin ẩn chứa trong đó, Lục Minh nghe thấy một giọng nói quen thuộc truyền ra từ trong điện. Các ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Ngẩng đầu lên, hắn thấy một ông lão râu trắng đứng ở cửa điện, nở nụ cười ôn hòa với Lục Minh. Ngoại hình của hắn ta giống hệt phân thân của Vĩnh Hằng, do đó có thể phán đoán rằng đây có lẽ là bản thể của Vĩnh Hằng. Gật đầu nhẹ, Lục Minh nhìn về phía cửa chính của điện, hắn thấy có năng lượng kỳ lạ lơ lửng ở cửa chính của điện, những năng lượng này kết hợp thành thứ giống như phong ấn, ngăn cản bản thể của Vĩnh Hằng tùy ý ra ngoài đi lại. Nhìn vào tình hình hiện tại, có vẻ như trạng thái hiện tại của Vĩnh Hằng là như vậy, bản thể của hắn ta bị nhốt trong điện này và không thể ra ngoài, đây cũng là lý do hắn ta tìm đến Lục Minh. Bên cạnh đó, cha mang cúi đầu cung kính, giống như một con, nhưng Vĩnh Hằng thậm chí còn không thèm nhìn anh ta lấy một cái, chỉ tiếp tục nói với Lục Minh. Đã đến bước này rồi, ta nghĩ chúng ta không cần phải nói những lời khách sáo nữa, ngươi hỏi, ta trả lời, đồng thời ngươi giúp ta giải trừ phong ấn, chúng ta sẽ chia nhau tàn hồn của thần hy vọng, hợp tác cùng có lợi, mọi người đều vui vẻ. Hợp tác cùng có lợi, mọi người đều vui vẻ, ha ha. Tiếng cười lạnh của ảnh tử truyền đến từ dưới chân Lục Minh. Điều này cũng đại diện cho suy nghĩ của Lục Minh, hợp tác cùng có lợi cái nỗi gì, chỉ có mình ngươi được lợi mà thôi, ngay từ đầu, Lục Minh đã không tin Vĩnh Hằng. Và bây giờ, trên con đường này, Lục Minh càng phát hiện ra nơi này kỳ lạ khó lường, có nhiều điều đáng nói, điều này khiến Lục Minh càng nghi ngờ mục đích của Vĩnh Hằng. Dứt khoát ngồi xuống đất, Lục Minh nhìn chằm chằm vào Vĩnh Hằng, cho đến khi Vĩnh Hằng hoàn toàn không cười nữa, Lục Minh mới từ từ nói. Đầu tiên, ta không thể chắc chắn rằng thông tin mà ngươi cung cấp cho ta tiếp theo là thật hay giả. Bởi vì miệng lưỡi của ngươi người là không đáng tin. Vạn nhất ngươi dùng tin giả để lừa ta thì ta cũng không có cách nào để xác minh tính xác thực của tin tức. Mối lo ngại của Lục Minh là hợp lý và chính đáng. Vĩnh Hằng cũng là một người thông minh, ít nhất hắn ta tỏ ra rất thông minh. Nghe thấy mối lo ngại của Lục Minh, Vĩnh Hằng lại khẽ cười. Điều này rất đơn giản. Ngươi đã từng tiếp xúc với căn phòng chân thực rồi, đúng không? Lục Minh gật đầu. Vì vậy, chúng ta có thể hoàn thành giao dịch về thông tin trong căn phòng chân thực. Lục Minh, căn phòng chân thực còn có thể có hiệu lực với sinh vật cấp tà thần sao, bình thường thì không thể. Vĩnh Hằng lắc đầu rồi nói tiếp, nhưng chúng ta có thể tạm thời phong ấn sức mạnh của bản thân, hoặc sử dụng phân thân có chứa ký ức nhưng không có sức mạnh để giao tiếp, tóm lại, cách giải quyết luôn nhiều hơn khó khăn. Đúng không? Suy nghĩ một lúc, Lục Minh gật đầu. Đúng là như vậy. Lục Minh đã từng trải nghiệm sức mạnh của căn phòng chân thực, đó đúng là một nơi rất thú vị. Mặc dù căn phòng chân thực không thể có hiệu lực với sinh vật cấp tà thần nhưng như Vĩnh Hằng đã nói, cách giải quyết luôn nhiều hơn khó khăn. Còn về việc Vĩnh Hằng có động tay động chân gì đó ở trên đó không, Lục Minh có xu hướng cho rằng sẽ không. Rốt cuộc, sự kết hợp giữa Lục Minh và ảnh tử hiện tại cũng không dễ bị lừa như vậy. Vĩnh Hằng lại lên tiếng, vừa nãy, ngươi đã nói trước tiên, đúng không? Điều đó có nghĩa là còn thứ hai, thứ ba, nào, nói luôn một thể đi. Lục Minh cũng không khách sáo. Thứ hai, chúng ta vừa nói chuyện, ngươi vừa giải phóng tàn hồn của thần hy vọng cho ta thôn phệ. Tàn hồn của thần hy vọng, đối với Lục Minh vừa là thuốc bổ, vừa là gánh nặng. Vừa nói chuyện, Vĩnh Hằng vừa giải phóng tàn hồn của thần hy vọng, đối với Lục Minh, điều này không chỉ có thể nâng cao sức mạnh mà còn có thể giảm bớt gánh nặng. Vạn nhất, hai người nói chuyện đủ lâu, Lục Minh thôn phệ xong xuôi tàn hồn của thần hy vọng, vậy thì quyền chủ động không phải sẽ nằm trong tay hắn hay sao? Tất nhiên, tình huống này chỉ là suy nghĩ viển vông. Nhưng Vĩnh Hằng không để ý, hắn ta mỉm cười gật đầu, được. Vì vậy, Lục Minh biết được một điều. Số lượng tàn hồn của thần hy vọng trong thành phố Ác Linh có lẽ rất lớn, mặc dù đó chỉ là 1/3 linh hồn hoàn chỉnh của thần hy vọng. Cuối cùng, bảo vật có thể nâng cao sức mạnh của ta. Đàm phán thì không ngoài việc đòi lợi ích. Có thể đòi nhiều thì không thể đòi ít. Nghe xong, Vĩnh Hằng cười lắc đầu. Con đường chân thần khác với con đường tà thần, con đường tu luyện của chân thần đơn giản, trong sạch, không có thứ gì phức tạp. Điều này cũng có nghĩa là, không có bảo vật nào có thể nhanh chóng nâng cao sức mạnh của chân thần, ngươi chỉ có thể tu luyện từng bước một. Rốt cuộc có hay không thì không ai biết, lời của Vĩnh Hằng chắc chắn không đáng tin, nhưng hắn ta đã nói như vậy, có nghĩa là hắn ta sẽ không tặng cho Lục Minh bảo vật có thể nâng cao sức mạnh. Lục Minh lui một bước. Vậy thì loại năng lượng kết tinh gì đó, ngươi chắc phải có chứ? Vĩnh Hằng gật đầu. Ta có rất nhiều thứ đó, nhưng nói xong, hắn ta chỉ vào bức tường vô hình đối với người khác nhưng lại không thể phá vỡ đối với Vĩnh Hằng trước mặt, cười khổ nói, ta phải ra ngoài trước mới có thể đưa cho ngươi. Lục Minh im lặng. Ngay khi Vĩnh Hằng cho rằng Lục Minh cuối cùng cũng đã đưa ra hết yêu cầu, Lục Minh lại lên tiếng. Yêu cầu cuối cùng. Nói đi. Lục Minh quay đầu, nhìn về phía Cha Mang. Hay là anh nói đi. Cha Mang hơi sửng sốt, sau đó đột nhiên nheo mắt lại. Quan sát kỹ khuôn mặt bình tĩnh đến mức vô cảm của Lục Minh, Cha Mang hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Vĩnh Hằng. Thưa Vĩnh Hằng các hạ, tôi đã thuyết phục được Lục Minh, để cậu ấy giúp tôi chuyển lời một yêu cầu đến ngài. Vĩnh Hằng cau mày. Yêu cầu gì? Điều này khiến hơi thở của Cha Mang khựng lại một chút, rất nhanh sau đó, anh ta cười khổ. Trước đây tôi đã đề cập với ngài, chính là muốn ngài hồi sinh người yêu của tôi, dưới chân Lục Minh, ảnh tử suýt bật cười thành tiếng, tình hình rất rõ ràng, Vĩnh Hằng đã sớm quên mất yêu cầu của Cha Mang. Đối với tà thần cấp cao, việc quên một điều gì đó thực sự rất khó, mà đã quên thì chứng tỏ một điều, hắn ta chưa bao giờ ghi nhớ yêu cầu của Cha Mang. Rất nhanh sau đó, Vĩnh Hằng giả vờ như đã hiểu ra. Nụ cười lại xuất hiện trên khuôn mặt hắn ta ôn hòa nói với Cha Mang. Ta nhớ ra rồi, người yêu của ngươi, từng bị khí tức của thảm họa quấy nhiễu, vận rủi đeo bám dẫn đến mắc bệnh nặng qua đời, bởi vì nguyên nhân là do khí tức của tà thần quấy nhiễu nên các biện pháp hồi sinh thông thường đều không có hiệu quả với cô ta, chỉ có ta dùng sức mạnh thời gian để tái tạo trạng thái của cô ta, cưỡng ép kéo cô ta ra khỏi dòng sông thời gian, mới có thể giải quyết vấn đề từ gốc rễ. Cha Mang gật đầu. Vĩnh Hằng suy tư, rồi nói, thảm họa không dễ chọc, những chuyện liên quan đến thảm họa cũng đều là những chuyện phiền phức. Nhưng thảm họa đã chết rồi. Thế cũng rất phiền phức, chưa đợi Cha Mang mở lời, Vĩnh Hằng đã chuyển hướng câu chuyện. Tất nhiên, cũng không phải là không làm được. Đợi ta phá phong ấn, bằng sức mạnh của bản thể, ta thực sự có thể chống lại sức mạnh của thảm họa. Thế nên, ngươi phải đợi rồi. Ngươi phải đợi rồi, đợi rồi, Cha Mang vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, không hề để lộ chút cảm xúc nào. Nhưng sâu thẳm trong đáy lòng, anh ta không khỏi tự hỏi, tôi đã phải đợi bao lâu rồi, anh ta không biết mình đã chờ đợi cơ hội này bao lâu, chỉ biết rằng vì mục đích của mình, anh ta đã là một con chó trung thành cho Vĩnh Hằng trong một thời gian rất dài. Nhưng nhìn vào biểu hiện vừa rồi của Vĩnh Hằng, nếu anh ta không nhắc lại, hắn ta thậm chí còn quên mất yêu cầu của anh ta. Đối với tà thần cấp cao, con người đều như kiến hôi, Cha Mang dù có ngàn mưu kế, vạn trí tuệ, trong mắt Vĩnh Hằng, cũng chỉ là một con kiến thông minh hơn một chút, hắn ta không quan tâm. Đúng vậy, hắn ta không quan tâm, nhưng anh ta quan tâm, tiếng hét thầm lặng vang lên trong lòng. Cha Mang từ từ nhắm mắt lại, khi mở mắt ra lần nữa, trong mắt anh ta không còn bất kỳ cảm xúc dao động nào. Đúng lúc này, giọng nói của Vĩnh Hằng vang lên. Cha Mang, hãy sử dụng sức mạnh của căn phòng giao dịch để đưa hình chiếu của căn phòng chân thực tới đây. Cha Mang hơi cúi người, ôn hòa nói, tuân theo ý chỉ của ngài. Ầm ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, căn phòng chân thực xuất hiện rực rỡ, Cha Mang triệu hồi đến là hình chiếu của căn phòng chân thực. Sau khi triệu hồi, Lục Minh vào trong để thăm dò, phát hiện căn phòng chân thực có chức năng gì thì hình chiếu cũng có chức năng đó. Mặc dù vẫn không thể đảm bảo Vĩnh Hằng sẽ không lừa mình nhưng ít nhất về mặt thành ý, Vĩnh Hằng đã thể hiện rất đủ. Đi ra khỏi căn phòng chân thực, nhìn về phía Vĩnh Hằng, thấy Vĩnh Hằng mỉm cười với Lục Minh, năng lượng toàn thân hắn ta cuộn trào. Rất nhanh sau đó, một ông lão râu trắng khác chui ra từ trong cơ thể hắn ta, đứng ở cửa phong ấn. Ông lão râu trắng mới sinh ra bước ra một bước, đơn giản là đi ra khỏi phong ấn, đây có thể là nguồn gốc của những phân thân của Vĩnh Hằng. Ông lão vừa đi về phía căn phòng chân thực, vừa thong thả nói. Sức mạnh của phân thân này, cấp độ lột xác, rất yếu. Lục Minh mở lời đánh giá. Đúng vậy, cấp độ lột xác nhưng ó phó bản lưu toàn bộ ký ức của bản thể, ta có động tay động chân gì trong đó không, ngươi có thể tự mình lên kiểm tra, hoặc ngươi cũng có thể sử dụng pháp thuật tìm kiếm linh hồn. Ảnh tử đột ngột xen vào, đừng dùng pháp thuật tìm kiếm linh hồn, cách này không hiệu quả với những tồn tại cấp cao, ngay cả khi đó chỉ là phân thân của những tồn tại cấp cao. Hơn nữa, một phân thân thì cũng chẳng có linh hồn gì cả. Lục Minh không nói gì, chỉ vào hình chiếu của căn phòng chân thực, đã triệu hồi thứ này ra rồi thì cứ dùng nó đi. Vĩnh Hằng cười thoải mái, mọi thứ tùy ngươi quyết định. Sau một hồi kiểm tra chi tiết, Lục Minh và phân thân của Vĩnh Hằng bước vào căn phòng chân thực. Lục Minh không sử dụng phân thân, dù sao thì người cần nói thật cũng không phải hắn. Vĩnh Hằng không có ý kiến gì về điều này. Bước vào cánh cửa căn phòng chân thực, bên tai vang lên âm thanh máy móc trong trẻo như trẻ ngươi, chào mừng đến với căn phòng chân thực. Trong căn phòng trước mặt có một màn hình và hai chiếc ghế. Lục Minh ngồi ở vị trí bên phải, còn Vĩnh Hằng ngồi ở phía bên kia. Cùng với tiếng, tin, màn hình sáng lên nhưng không hiển thị bất kỳ chữ nào, Vĩnh Hằng chỉ giải thích, chỉ cần khởi động là được, bây giờ ngươi hỏi ta trả lời, đặc tính của căn phòng chân thực có thể đảm bảo rằng mọi cuộc đối thoại của chúng ta đều là sự thật. Lục Minh cũng nhận ra rằng có một nguồn năng lượng kỳ lạ tỏa ra từ khắp mọi phía, tràn ngập khắp căn phòng. Hy vọng vẫn ở bên tôi, thầm nói một câu dối trá, Lục Minh cảm thấy năng lượng xung quanh hơi có chút xáo động, sự xáo động này dường như muốn trừng phạt Lục Minh vì lời nói dối của hắn, còn bản thể của Lục Minh thì không sợ căn phòng chân thực. Nhưng thông qua thử nghiệm đơn giản, Lục Minh cũng thực sự biết được nguyên lý phát hiện nói dối của căn phòng chân thực. Vậy thì bắt đầu thôi. Nói xong, Lục Minh bổ sung, còn nữa, ngươi cũng nên thả mảnh vỡ linh hồn của thần hy vọng ra rồi, vừa trò chuyện vừa tu luyện, chẳng phải rất tuyệt sao? Vĩnh Hằng vuốt râu cười dài, đúng vậy, đúng vậy. Hắn ta nâng tay, búng ngón tay. Một mảnh vỡ linh hồn của thần hy vọng thoát ra khỏi phong ấn. Dưới sự kiểm soát của Vĩnh Hằng, nó ngoan ngoãn bị Lục Minh hấp thụ. Vừa hấp thụ, Lục Minh vừa mở lời, hỏi câu hỏi đầu tiên của mình. Ta có phải con ruột của Lục Hải Phong không? Lục Minh đã có câu trả lời cho câu hỏi này từ lâu. Cho dù là phỏng đoán của chính hắn hay là từ những quang ảnh mà hắn nhìn thấy ở bên ngoài, đều có thể chứng minh rằng hắn không phải là con ruột của Lục Hải Phong. Nhưng phỏng đoán có thể là giả. Ảo ảnh cũng có thể là giả. So sánh mà nói, lời nói của Vĩnh Hằng có độ tin cậy cao hơn một chút. Hắn nghe thấy Vĩnh Hằng lắc đầu, mở lời, không phải. Căn phòng chân thực không có gì thay đổi, sự thật. Dưới chân Lục Minh, ảnh tử hơi co giật, như thể đang thở dài, nhưng Lục Minh không để ý, chỉ tiếp tục hỏi. Vậy thì ta là ai, ta cũng không rõ ngươi là ai. Vĩnh Hằng một lần nữa mở lời, nói ra sự thật, ta chỉ biết rằng, lần đầu tiên ta và lão Lục gặp ngươi là ở chiến trường Thâm Uyên. Lúc đó, ngươi được bọc trong tả lót, xung quanh còn có một hàng rào đơn giản, vừa nói, Vĩnh Hằng vừa hồi tưởng, một lát sau, hắn ta lại mở lời, đừng hỏi ta vấn đề ngươi là ai. Ngay cả Lục Hải Phong cũng không thể biết rõ. Người duy nhất có thể biết rõ, chỉ có thần hy vọng, hoặc là thảm họa. Đúng rồi. Điều này hoàn toàn trùng khớp với mọi thứ trong quang ảnh. Điều này chứng minh rằng quang ảnh là sự thật, thế là Lục Minh lại hỏi câu tiếp theo. Ngươi nói ngươi và Lục Hải Phong chia chác không đều, đây là lừa ta đúng không? Vĩnh Hằng hơi sửng sốt, dường như không ngờ Lục Minh lại hỏi ra câu hỏi như vậy, nhưng sau khi suy nghĩ một lúc, hắn ta lại cười. Không, đứa trẻ, ta không lừa ngươi. Ta thực sự có một chút mâu thuẫn về việc chia chác với Lục Hải Phong. Thực ra lúc đầu, khi kế hoạch của chúng ta vừa thành công thì ta khá hài lòng với kết quả chia chác. Nhưng sau khi mọi chuyện ở đây kết thúc, ta suy nghĩ lại thì luôn cảm thấy mình bị thiệt thòi. Đây là vấn đề về trình tự thời gian. Quang ảnh mà Lục Minh nhìn thấy, Vĩnh Hằng và Lục Hải Phong rất hòa thuận, vì lúc đó, Vĩnh Hằng rất hài lòng với phương án phân chia. Nhưng sau đó, Vĩnh Hằng đã thay đổi. Gật đầu chấp nhận lý do này, Lục Minh lại hỏi. Hãy nói về âm mưu của ngươi và Lục Hải Phong ở thế hệ trước. Chuyện này thì dài lắm, khóe miệng Vĩnh Hằng nở một nụ cười nhẹ, bởi vì sự kiện đó là thời điểm huy hoàng nhất trong cuộc đời Vĩnh Hằng. Lúc này hồi tưởng lại, Vĩnh Hằng vẫn không quên được cảm giác kích thích và vui mừng sau khi thành công, nâng tay lên một lần nữa, giải phóng một mảnh vỡ linh hồn, Vĩnh Hằng hồi tưởng lại và mở lời. Nói về bối cảnh trước. Lúc đó, ta quản lý hệ thống phó bản toàn cầu cho thần hy vọng. Và cần lưu ý rằng, thần hy vọng thời kỳ đó đã có ý định đổi đường, hắn ta toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho việc này, căn bản không quan tâm đến những chuyện khác. Vì vậy, lúc đó, Ta chính là người có quyền hạn cao nhất của hệ thống phó bản toàn cầu. Còn Lục Hải Phong là người chơi kiệt xuất nhất trong thế hệ đó. Khoan đã. Lục Minh mở lời ngắt lời. Ngươi chắc chắn rằng Lục Hải Phong không phải là một lão quái vật nào đó, mà chỉ là một người chơi mới. Vĩnh Hằng gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng hơn nhiều. Đúng vậy, ông ta chỉ là một người chơi mới. Chính vì vậy, ta mới khâm phục ông ta. Ngươi cũng có thể tưởng tượng được, với tư cách là một người chơi mới, ông ta lại có thể tính kế được cả một vị thần tối cao. Bỏ qua việc thành công hay không, chỉ riêng sự can đảm này thôi cũng đã là điều hiếm thấy trên đời. Huống hồ người ta còn thành công. Nhắc đến Lục Hải Phong, lời nói của Vĩnh Hằng dường như nhiều hơn. Cũng chính vì vậy, thực ra ta khá sợ ông ta, ta cho rằng việc trở thành kẻ thù của ông ta không phải là một hành động sáng suốt. Nói xong, Vĩnh Hằng im lặng một lát, tiêu hóa cảm xúc, rồi tiếp tục nói. Thế hệ trước, ngay sau khi Lục Hải Phong trở thành người chơi, ông ta đã cố ý tiếp cận ta, không ai biết chuyện ông ta biết được hệ thống phó bản toàn cầu có người quản lý từ đâu. Tóm lại, bây giờ ta có thể chắc chắn rằng, ông ta thực sự đã có ý định tiếp cận ta từ rất sớm. Còn ta, lúc đó là quản lý cao nhất của hệ thống phó bản toàn cầu. Lúc đầu, ta thấy Lục Hải Phong là người khá thú vị, thế nên cũng không ngại giúp đỡ ông ta một chút. Nói trắng ra thì đây chính là lợi dụng chức quyền, giao dịch phi pháp. Nhưng không còn cách nào khác. Lúc đó, thần hy vọng đã không còn quản lý nữa, muốn làm gì chẳng phải do Vĩnh Hằng quyết định sao? Thực ra bây giờ nghĩ lại, chính sự giúp đỡ của ta mới là nền tảng để Lục Hải Phong khởi nghiệp. Một người chơi, được sự giúp đỡ của quản lý cao nhất hệ thống phó bản toàn cầu, không cần nói cũng hiểu. Ta đã chứng kiến Lục Hải Phong trưởng thành, trong đó có một vài lần hợp tác nhỏ. Lục Hải Phong thực sự rất thông minh, ông ta thậm chí còn giúp ta lách luật của thần hy vọng, chiếm đoạt một số lợi ích trong hệ thống phó bản toàn cầu. Nói đến đây, giọng điệu của Vĩnh Hằng thay đổi. Ngươi phải hiểu rằng, chuyện này có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai, thứ ba. Cứ như thế, sự hợp tác của chúng ta có thể nói là vô cùng hoàn hảo. Trong hoàn cảnh như thế, ta càng ngày càng tin tưởng ông ta, thậm chí, không biết từ bao giờ, ông ta đã nắm được rất nhiều thông tin của ta. Ông ta thậm chí còn moi được rất nhiều thông tin về thần hy vọng từ ta nữa. Và đây chính là bối cảnh của sự kiện đó, ít nhất là bối cảnh của ta và Lục Hải Phong. Muốn đối phó với một người hoặc làm một việc gì đó, điều kiện tiên quyết là phải hiểu biết, chỉ khi biết được thông tin, mới có thể sắp xếp. Lục Hải Phong vẫn luôn là người như vậy. Nắm được thông tin của ta và thông tin của thần hy vọng là một quá trình dài đối với Lục Hải Phong. Đại khái là vào giữa thời điểm hệ thống phó bản toàn cầu thế hệ trước mở ra, Lục Hải Phong mới hoàn thành xong loạt chuẩn bị này. Sau đó, ông ta lại tìm đến ta. Nhớ lại tình hình lúc đó, cho đến tận bây giờ, Vĩnh Hằng vẫn còn cảm thán. Ta không nhớ đó là lần hợp tác thứ mấy của chúng ta, tóm lại, khi Lục Hải Phong nói rằng mục tiêu tiếp theo của ông ta là thần hy vọng, ta chỉ cảm thấy Lục Hải Phong đã phát điên rồi, thần hy vọng toàn năng toàn trí. Đây là ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng Vĩnh Hằng. Bất kỳ âm mưu nào liên quan đến thần hy vọng, theo quan điểm của Vĩnh Hằng đều là chuyện vô lý, nhưng ông ta đã thuyết phục được ngươi. Lục Minh vừa nói xong, Vĩnh Hằng đã gật đầu. Đúng vậy, ông ta đã thuyết phục được ta. Ông ta dựa vào đâu mà thuyết phục được ngươi? Câu hỏi của Lục Minh đi thẳng vào vấn đề, Vĩnh Hằng cho rằng thần hy vọng vô địch thiên hạ. Mưu tính với thần hy vọng chính là tự chuốc lấy phiền phức, thậm chí là tự tìm đường chết, nhưng kết quả cuối cùng lại là Vĩnh Hằng thực sự đồng ý hợp tác với Lục Hải Phong. Chắc chắn phải có yếu tố nào đó đã ảnh hưởng đến phán đoán của Vĩnh Hằng. Về vấn đề này, Vĩnh Hằng thở dài một tiếng, mở lời, bởi vì ông ta đã bày ra khả năng thành công ngay trước mắt ta. Vĩnh Hằng không đề cập đến việc Lục Hải Phong đã cho mình xem cái gì. Không phải là không muốn nói, mà là vì vấn đề này liên quan quá lớn, có quá nhiều yếu tố, Vĩnh Hằng cần phải giải thích từng chút một. Những gì ta mới nói là bối cảnh của ta và Lục Hải Phong. Còn một bối cảnh khác, đó là bối cảnh vũ trụ, tình hình của thần hy vọng vào thời điểm đó, và cả tình hình của thảm họa nữa. Vĩnh Hằng tiếp tục kể về những vấn đề này. Nhưng thực ra, Lục Minh đã hiểu khá rõ về những vấn đề này, ngoại trừ một số chi tiết. Thảm họa và thần hy vọng có mối quan hệ thực sự rất tốt. Nhưng không biết vì lý do gì, ở thế hệ trước, thảm họa và thần hy vọng đã xảy ra mâu thuẫn. Hai người họ đã tiến hành một cuộc chiến lớn. Yếu tố thành công đầu tiên mà Lục Hải Phong chỉ cho ta,